Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1256 thẹn quá thành giận, chương 1256 bất hủ cổ trong trận. Nguyên Tiêu đi hướng trong đó một quả hoàng kim thần cách, đây là hắn vừa mới từ trong phong ấn thức. Tỉnh bản tôn, lúc này phân thân đang ở đắp nạn nhân tạo loại nhỏ vũ trụ. Bởi vậy không thể không đánh thức bản tôn tới nơi này luyện hóa kiếp trước thần cách. Phân thân phá vỡ mà vào hoàng kim tuy rằng không có làm bản tôn cùng nhau phá vỡ mà vào hoàng kim. Nhưng là lại trên diện rộng cường hóa bản tôn chân linh cùng ý chí, đã từng luyện hóa gian nan hoàng kim thần cách, hiện giờ đã có thể ở trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ luyện hóa một quả từ huyết y thiên tôn. Xuất hiện hắn liền có loại cảm giác. Kia một đời ký ức với hắn mà nói quan trọng nhất. Lúc ấy cùng huyết y thiên tôn nói là phá giải gen khóa sinh hóa thực nghiệm chỉ là một cái phỏng đoán, nhưng là huyết y thiên tôn phản ứng nghiệm chứng hắn phỏng đoán không giả, phá vỡ còn sót lại ý chí. Phòng hộ, Nguyên Tiêu trảo quá thần cách hàm nhập khẩu trung, thần cách hòa tan vì nhất thuần tịnh căn nguyên. Thần lực, bên trong còn sót lại ý chí. Thần hòa cùng thần chức sôi nổi bị cắn nuốt, bao gồm kiếp trước nắm giữ pháp tắc cùng lực lượng đều theo hoàng kim thần cách luyện hóa dung nhập. Bản tôn trong cơ thể, hai ngày sau, toàn bộ hoàng kim thần cách luyện hóa kết thúc, nguyên lai là như thế này, Nguyên Tiêu nhíu mày. Nói, kia một đời chân thật lĩnh vực thiên phú nghiên cứu đạt tới một cái quan trọng nhất bước ngoặt. Bởi vậy kia một đời hắn lựa chọn đi sinh hóa văn minh gen cải tạo lộ tuyến. Huyết y thiên tôn chính là hắn phòng thí nghiệm trung phi thường thành công một cái thí nghiệm. Phẩm mơ siêu lúc ấy không có diệt trừ huyết y thiên tôn, hoàn toàn là bởi vì ở mượn dùng thân thể của nàng đào tạo một thứ, thậm chí huyết y thiên tôn có thể trở thành hoàng kim, đều là hắn kia một đời âm thầm thúc đẩy, chỉ là sau lại đã xảy ra một chút ngoài ý muốn gián đoạn. Đối huyết y thiên tôn khống chế. Kết quả nữ nhân này cũng là khí vận hùng hậu thế nhưng được đến một vị thánh dược sư truyền thừa. Hơn nữa tự thân thiên phú cũng là lợi hại thế nhưng trốn vào dược thần thành tránh đi hắn khống. Chế, đến nỗi nàng là như thế nào mượn dùng ngoại lực bước vào nửa bước bất hủ. Rồi lại không biết sau lại được cái gì cơ duyên, hiện tại có đối nàng hiểu biết. Lại phải đối phó nàng liền không phải không có khả năng sự, huyết y thiên tôn nhìn như là muốn tìm. Hắn báo thù, thậm chí là hiện ra kia một bộ bị lửa đốt khuôn mặt. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại huyết y thiên tôn không có khả năng biết hắn có được không ngừng trọng. Sinh năng lực chuyện này. Bởi vậy bình thường tới nói ở huyết y thiên tôn xem ra hắn đã sớm ngã xuống, nhưng là huyết y. Thiên tôn lại nói. Bảo trì hủy dung trạng thái là vì nhắc nhở chính mình hướng hắn báo thù, hướng một cái người chết. Báo thù, cho nên không tiếc vẫn luôn bảo trì hủy dung trạng thái tới thúc giục chính mình. Này căn bản chính là cái chê cười. Huyết y thiên tôn tuyệt không gần chỉ là vì báo thù đơn giản như vậy, phản hồi ma nguyên thần tháp. Nguyên Tiêu bắt đầu chế tạo một loại đặc thù virus, đảo mắt 10 ngày qua đi. Mắt thấy khoảng cách cùng bố Lan đăng võ đấu đan một tháng chi kỳ đã tới gần, Nguyên Tiêu vừa lòng. Đi ra ma nguyên thần tháp phòng thí nghiệm, nhằm vào huyết y thiên tôn thủ đoạn mấy ngày này xuống dưới hắn đã chuẩn bị tốt. Dư lại liền chờ huyết y thiên tôn thượng câu, mặc kệ mặt sau cất giấu cái gì bí mật đều sẽ bị hắn thâm đào ra. Dược thần thành, liên tục 10 ngày. Trong thành đều đang tiến hành luyện đan tỉ thí, bình thường tới nói làm loại sự tình này đều là bình thường dược sư, kỳ vọng thông qua bày ra chính mình hấp dẫn thánh dược sư chú ý. Nhưng là lúc này đây tiến hành tỉ thí lại toàn bộ đều là thánh dược sư. Một đám sôi nổi lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn muốn được giải nhất bởi vì chỉ có cuối cùng người thắng. Mới có tư cách được đến huyết y thiên tôn chuẩn bị bảo vật mấy ngày nay trong thành. Thậm chí đã có không ít người khai ra đánh cuộc tới áp Nguyên Tiêu gặp mặt lâm loại nào thảm bại, đi. Ở trên đường, Nguyên Tiêu đều có thể nhìn đến người khác đối chính mình chỉ trò trò, thánh dược sư. Dược sư, thậm chí là dược nô đều chút nào không để bụng hắn. một cái bất hủ đan sư ở Dược Thần Đại Lục địa vị thế nhưng cao đến loại tình trạng này. Trong thành hơn 10 vạn người thế nhưng không một người cảm thấy hắn có thể thắng, ngược lại đại đa số đều cho rằng hắn sẽ thất bại, vì cái gì ta cảm giác lần này nhất định sẽ thắng. Nguyên Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, này đảo không phải hắn tự tin, mà là vận mệnh cảm giác nói cho hắn lúc này đây sẽ không thua. Thậm chí một đinh điểm thua khả năng đều không có. Thật giống như lúc này đây đối thủ sớm đã quyết định cố ý thương làm cố ý bại bởi hắn giống nhau, chẳng lẽ cố ý bại bởi hắn? Thế nhưng chính là Huyết Y Thiên Tôn định ra sách lược này trung gian. Huyết Y Thiên Tôn nhất định chuẩn bị nào đó bẫy dập chờ hắn, gì? Nguyên Tiêu quay đầu nhìn về phía bên đường. Trên cây nhà gỗ ở bên cửa sổ có người hướng hắn vẫy tay, vừa rồi chính là người này truyền âm. Tiếp đón hắn đến trên lầu vừa thấy, nửa bước bất hủ. Nguyên Tiêu tâm tư thay đổi thật nhanh đi vào nhà này vô danh cửa hàng, lầu ba thụ ốc. Lúc này Lục Bào nam tử đang ở lấy ra một loại dược thiện bày biện ở trên bàn. Này đó dược thiện liền Nguyên Tiêu đều vì này động dung. Đơn giản ăn thịt lại là hoàng kim tuyết ma nhất nộn huyết nhục. Mà thức ăn chay lại toàn bộ đều là thánh dược nấu nướng mà thành, một bàn 12 đạo đồ ăn. Xem này dược tính ít nhất tương đương với 12 cái thánh đan, còn không có thỉnh giáo. Nguyên Tiêu ngồi ở Lục Bào nam tử đối diện hỏi, liền ở không đến một tháng trước. Người này đã từng cùng Huyết Y Thiên Tôn cùng nhau ở trong tháp quan khán võ đấu đan. Vốn tưởng rằng người này có lẽ là Huyết Y Thiên Tôn bạn tốt. Nhưng là hiện tại xem ra người này tựa hồ có cầu với hắn, bởi vậy chuyên môn chờ hắn xuất hiện cố. Tình kỳ hảo, ta là Khô Mộc Thiên Tôn, Lục Bào nam tử cười nói. Người ta đều là minh bạch người. Có chút lời nói ta không ngại nói thẳng. Ta căn bản là Khô Mộc pháp tác, nhưng là thành cũng như thế, bại cũng như thế. Mà ngươi sinh mệnh chi hỏa lại có thể đền bù ta Khô Mộc pháp tắc khuyết tật, cho nên hoàng kim thần khí, hoàng kim đạo binh, thánh đan, thậm chí nửa bước bất hủ thần đan ta đều có thể lấy tới trao đổi, ta nắm giữ chính là chuông tang chi hỏa, mà không phải sinh mệnh chi hỏa. Nguyên Tiêu mở ra tay trái. Chuông tang chi hỏa ở lòng bàn tay bậc lửa chuyển hóa vi sinh mệnh chi hỏa, Khô Mộc Thiên Tôn ngây. Dại. Này cùng hắn trong tưởng tượng kết quả hoàn toàn không giống nhau. Hắn nghĩ tới Nguyên Tiêu sẽ vui vẻ đáp ứng, càng muốn quá Nguyên Tiêu sẽ quả quyết cự tuyệt. Duy nhất không nghĩ tới chính là đây là trong truyền thuyết chuông tang chi hỏa, chuông tang chi hỏa cũng có thể, ta có thể trả giá càng nhiều đại giới tới tiến hành trao đổi, Khô Mộc Thiên Tôn phục hồi tinh thần. Lại cười nói, đây là ta bản mạng mồi lửa, không có khả năng lấy tới giao dịch. Nguyên Tiêu lắc đầu. Đứng dậy rời đi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Huyết Y Thiên Tôn như thế nào đối phó ngươi? Khô Mộc Thiên Tôn hướng về phía Nguyên Tiêu bóng dáng nói, nàng sẽ không thành công. Nguyên Tiêu vừa nói một bên rời đi thụ ốc, Khô Mộc Thiên Tôn từ cửa sổ nhìn Nguyên Tiêu rời đi. Rốt cuộc nhịn không được một trường chụp ở trên bàn. Dược thiện theo cái bàn chia năm xẻ bảy. Khô Mộc Thiên Tôn phản ứng lại đây, đau lòng dụng ý chí bao bọc lấy bị chấn nát dược thiện thu lên, do dự một lát, Khô Mộc Thiên Tôn lấy ra một đóa hoa hồng. Huyết Y Thiên Tôn, đề nghị của ngươi ta đáp ứng rồi. Khô Mộc Thiên Tôn lạnh giọng nói, hắn tự nhận là đã cho Nguyên Tiêu tốt nhất điều kiện, quái liền quái người này không biết điều, dám can đảm cự tuyệt hắn. Một khi đã như vậy liền trách không được hắn liên thủ Huyết Y Thiên Tôn cấp Nguyên Tiêu đưa chung. Đến lúc đó mặc kệ là sinh mệnh chi hỏa vẫn là chuông tang chi hỏa đều trốn không thoát hắn lòng bàn. Tay, lại đắc tội một cái. Hôm nay chẳng lẽ không nên ra cửa, đi ở trên đường. Nguyên Tiêu mất đi hiệu lực tự diễu, vì cái gì sẽ tạo thành loại tình huống này hắn ẩn ẩn có chút suy đoán. Vận mệnh thiên mộ phân liệt hình chiếu số lần quá mức thường xuyên. Mấy ngày này đã chịu những cái đó thần mộ trung lão quái còn sót lại khí vận phản phệ. Bởi vậy từ đi vào Dược Thần Đại Lục về sau, ở vận mệnh pháp tắc giao cho vận may, đồng thời vận rủi cũng là tùy theo mà đến, rốt cuộc là vận rủi. Hòa hảo vận nào một loại chiếm cứ thượng phong, lại còn muốn xem hắn tự thân thủ đoạn có đủ hay không lợi hại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.